nam sinh và nam sinh ngồi cạnh nhau. Không ngờ lên lớp 6, ý nghĩ của giáo viên đã không giống, không ngờ để cho nam nữ ngồi cùng bàn. Có lẽ nghĩ rằng như vậy có thể để đi học chăm chú nghe giảng hơn, tan học mâu thuẫn có thể ít hơn. Ngẫm lại cũng đúng, nữ sinh nếu được ngồi cạnh bạn thân mà không nói lời nào quả thực là chuyện không thể. Còn nam sinh ngồi cạnh nhau thì càng kinh khủng hơn, nói chuyện làm điều mờ ám, thậm chí còn có thể cãi lộn đánh nhau. Không thể không nói, thầy Nghe rất biết cách quản học sinh. Cho nên, dù không tình nguyện, học sinh đều là thành thật nghe lời thầy Nghe chỉ chỗ, từng người vào một vị trí, hơn 10 phút sau tất cả đã vào chỗ ngồi. Thầy Nghe quét mắt nhìn xuống lớp học một vòng, bắt đầu lên tiếng. Các em, bắt đầu từ hôm nay, các em là học sinh lớp 6. Nếu vào trường Anh Minh, hy vọng các em đã ý thức được tầm quan trọng của việc học. Năm nhất ở cấp 2 hoàn toàn khác với tiểu học. Các em phải chuẩn bị sẵn tinh thần đi, vứt bỏ thói quen xấu. Bắt đầu từ hôm nay, nghiêm túc học hành có nghe thấy không? Bên dưới có tiếng trả lời thưa thớt, khiến thầy Nghe rất là không hài lòng. Lại cất cao giọng hỏi một lần nữa. Cô nghe thấy không? Cả lớp đồng thanh trả lời rất to. Nghe rõ à? Ừ, thế còn được. Thầy Nghe cuối cùng hài lòng, tiếp tục phát huy sở trường. Tiểu Vân vô cùng xấu hổ với hành vi có mắt không chồng của mình hôm qua. Vốn tưởng rằng đây là một giáo viên bình thường hơi lạnh lùng, kết quả vừa nhìn là biết đây mới là một thầy nói liên tục từ đầu đến cuối, cứ nói qua nói lại thế này không biết bao giờ mới xong. Mấy lời đều là chăm học một chút để tương lai có thêm hy vọng trải qua cuộc sống tốt đẹp. Hai, xem ra cuộc sống của học sinh cấp 2 năm đầu tiên không tốt đẹp như ý muốn rồi. Thật vất vả đợi thầy Nghe nói hết, đã gần 10 giờ rồi. Sau đó phân công học sinh trong lớp buổi chiều mang vật dụng tới để tổng vệ sinh. Trong lớp đã có chổi lúa, mấy học sinh phải mang khăn lau tới lau cửa sổ, lau bàn lau tường. Còn có một chỗ rất lớn cần quét dọn, đó chính là con đường trung tâm trong trường, mỗi ngày đều phải quét qua 2 lần. Tiểu Văn bị phân công lau cửa sổ, nghĩ thầm việc này cũng không nhẹ nhàng lắm, phải leo lên leo xuống, chẳng còn cách nào khác. Được phân công ai dám phản đối chứ. Đến buổi chiều là buổi tổng vệ sinh rầm rộ. Trong lớp học có 4 cửa sổ lớn, Tiểu Văn và một cô bé khác phụ trách lau một cái trong đó. Tiểu Văn nhìn cô bé này mấy lần, quái, sao cô bé này nhìn quen quen vậy, giống như mình từng quen biết vậy. Mặt mày ngũ quan đều có cảm giác giống như từng nhìn thấy. Chu Tiểu Vân thử đến gần. Tên tớ là Chu Tiểu Vân, cậu tên là gì? Cô bé kia cười thẳng thắn nói, tớ là Lưu Lộ. Lưu Lộ? Tiểu Vân ngẩn ra, trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp như vậy sao? Chương 165, thì ra là có chuyện trùng hợp như thế. Cậu Lý Thiên Vũ là Lưu Chính Thanh, trong nhà có 2 cô con gái, lớn gọi là Lưu Sương, lớn hơn Lý Thiên Vũ 3 tuổi. Bé gọi là Lưu Lộ bằng tuổi Lý Thiên Vũ nhưng nhỏ hơn mấy tháng. Chẳng lẽ Lưu Lộ này chính là Lưu Lộ kia em họ của Lý Thiên Vũ? Tính tính toán toán số tuổi không khác lắm. Nhìn lại gương mặt dường như càng nhìn càng thấy giống. Kiếp trước Chu Tiểu Vân không quen thân với Lưu Lộ lắm, nhưng dù sao cũng là em họ của Lý Thiên Vũ, cơ hội gặp mặt không ít. Bây giờ nhìn lại ngũ quan không khác lúc lớn mấy, chỉ là bây giờ còn nhỏ còn non nớt một chút thôi. Tiểu Vân cảm thán dài một tiếng, thật là khéo mà. Lưu Lộ thấy ánh mắt lạ lạ của Chu Tiểu Vân, trong lòng có chút sợ hãi. Chu Tiểu Vân, sao cậu nhìn tớ như thế, rất dọa người đó. Quên chưa nói, Lưu Lộ trời xanh tính tự quen thân, cởi mở hào phóng rất dễ thân cận, chỉ chốc lát sau hai người đã thân quen. Chu Tiểu Vân thầm nghĩ, tính Lưu Lộ cực kỳ tốt, làm bạn không tồi, chẳng cần quan tâm đó có phải em họ Lý Thiên Vũ hay không. Dù sao, Lý Thiên Vũ cũng từng học với mình 2 năm, có gặp lại cũng không đến mức kinh hãi. Sau khi quét dọn vệ sinh xong, trở về vị trí, Tiểu Vân đột nhiên phát hiện Lưu Lộ không ngờ ngồi đằng sau mình. Không thể không nói một câu, thì ra là có chuyện trùng hợp như thế. Đi học hơn nửa tháng, Tiểu Văn từ từ thích ứng với nhịp điệu học tập của lớp 6, hoàn toàn khác hẳn với tiểu học nhàn rỗi, căng thẳng hơn nhiều. Buổi sáng 4 tiết, buổi chiều 3 tiết cộng thêm hoạt động ngoài giờ. Giáo viên tất cả các môn đều là thao thao bất tuyệt giảng một tràng rất nhanh. Giáo viên các môn ngoài ngữ văn còn có tăng thêm tiếng Anh, chính trị, lịch sử, địa lý, so với các môn chính tương đối thoải mái hơn một chút. Các bạn nhỏ thích nhất là tiết âm nhạc, mỹ thuật và thể dục. Tiểu Vân nhớ kỹ bài học ở cấp 1, nhất định duy trì nguyên tắc làm người khiêm tốn. Khi bầu cán bộ lớp, đầu cô cúi rất thấp, kiên quyết không chịu ngẩng đầu lên. Miễn cho thầy chọn chúng, thầy nghe rất tinh, nghe hết một lượt tự đề cử, rồi lại lựa chọn một số người có thành tích thi đầu vào tốt, tạm thời đảm nhiệm cán bộ lớp. Nhưng chính thức bộ nhiệm phải đợi 1 tháng sau, thành tích kiểm tra cuối tháng để công bố. Tần Tiết với tiếng phổ thông lưu loát, tự tin giới thiệu mình, bộc lộ hết tài năng trở thành lớp trưởng tạm thời. Chỉ là điều này cũng đủ để Tần Tiết đắc ý rồi. Lúc đi ngang qua chỗ Chu Tiểu Vân, khẽ hừ một tiếng. Tiểu Vân không để ý tới sự khiêu khích ngây thơ của cô bạn ấy. Lưu Lộ không tồi, làm cán sự môn văn, nguyện vọng được làm quan của Hứa Mỹ lại cực kỳ mạnh. Mắt thấy lớp trưởng linh tinh đã được chọn, cô bạn không vui. Khi thầy Nghe chọn tổ trưởng, cố gắng giơ tay thật cao, cuối cùng cũng đã được như ý nguyện. Ánh mắt thầy ngay lúc quét qua Chu Tiểu Vân rồi dừng lại một chút. Nữ sinh này thật lạ, chưa giơ tay lần nào cả. Ấn tượng của Ngây Lượng đối với Chu Tiểu Vân coi như là khá tốt. Cảm thấy cô bé văn tĩnh này học hành rất là chịu khó, nghe giảng nghiêm túc, làm bài chữ viết cũng vô cùng tinh tế xinh đẹp, có lòng muốn cất nhắc cô bé làm cán sự số học. Không biết tại sao, Tiểu Vân từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu, không có giơ tay, cũng không lên tiếng. Không sao, em không lên tiếng tôi vẫn có thể chỉ định mà. Thầy nghe nói, Chu Tiểu Vân, em tạm thời làm cán sự số học đi. Em, Tiểu Vân không giải thích được ngẩng đầu lên. Thầy có lầm hay không vậy? Em đâu có giơ tay chứ. Tiếp rằng hiển nhiên thầy nghe thuộc kiểu giáo viên độc tài, căn bản không cho Chu Tiểu Vân cơ hội từ chối, tiếp tục chọn cán sự thể dục, cán sự lao động, cán sự văn nghệ. Tiểu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, như vậy cũng là bị thầy chọn trúng, xem ra mình trời sinh số khổ à. Có ý muốn đi tìm thầy nói một tiếng, nhưng vừa nghĩ đến thầy nghe tự mình chỉ đích danh, nếu đi từ chối có phải là quá không cho thầy nghe mặt mũi không? Nếu chọc giận thầy ấy chẳng phải là được không bù nổi mất sao? Thôi, cố gắng làm cán sự số học đi, không phải là chuyện thu vở bài tập sao? Thu phát bài tập đều là do tổ trưởng làm, cô chỉ cần mang bài tập đến phòng giáo viên thôi. Đơn giản, đơn giản. Nghĩ đến cuộc thi tháng 1 sau, học sinh lớp 6 mới vào cũng là bắt đầu lo lắng. Đây chính là cuộc thi đầu tiên sau khi chính thức vào trường Anh Minh. Nếu thi không tốt sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của mình trong mắt giáo viên. Mọi người đều cố gắng hết sức học tập. Tiểu Vân nhìn bạn học xung quanh học hành, nghiêm túc, dĩ nhiên mình không thể yếu thế. Từ trước đến nay cô luôn nghiêm túc, lúc này trong hoàn cảnh học tập tốt như vậy, càng thêm như cá gặp nước. Suy nghĩ một chút, trường trung học Anh Minh đúng là mạnh hơn nhiều so với trường cấp 2 Hưng Vượng. Tiểu Vân vốn tưởng khi mình ở tiểu học Hưng Vượng đã thuộc kiểu nghiêm túc chịu khó, khi đã tới đây rồi, mặc dù cũng coi như là nghiêm túc học sinh, nhưng không đến mức quá chói mắt, có thể đoán ra không khí học tập này dày đặc cỡ nào. Mỗi sáng bước vào lớp đều có thể phát hiện ra một đám học sinh đã đến, bắt đầu đọc vài khóa môn văn hoặc là học từ tiếng Anh rồi. Từ nhà Tiểu Vân tới trường mất nửa tiếng, mỗi ngày cộng lại là hơn một tiếng, chỉ lãng phí đi đường không thì đáng tiếc. Tiểu Vân nghĩ ra cách lợi dụng khoảng thời gian này học thuộc từ tiếng Anh, thường là cùng với đại bảo thay phiên nói. Cứ như vậy một đường đạp xe một đường học, từ hiệu quả rất là tốt. Thành tích môn tiếng Anh của đại bảo lập tức bay lên cao. Dĩ nhiên tiếng Anh của Chu Tiểu Vân cũng không kém, mặc dù trong bài thi chính trị cũng có một đoạn khá dài khái niệm cần phải học thuộc, không biết là ai ra đề thi nữa, toàn là mấy lý luận thóc mộc vườn thối, không học không được hay sao? Văn là môn sở trường của Tiểu Vân, đến tiết chính trị có thể nói là không ai địch nổi. Giáo viên chính trị là một người đàn ông rất cao, thích ngẩng đầu ứng ngược đi giữa lớp, rất ít nhìn học sinh, nhưng anh lại rất thích Chu Tiểu Vân. Nghĩ lại cũng đúng, có giáo viên nào không thích học sinh chăm chỉ không? Ngữ văn bắt đầu học cổ văn, chi hồ giả dã. Tiểu Vân cảm thấy rất hứng thú với nó, cô luôn cảm thấy người Trung Quốc là người thông minh nhất thế giới, xem cổ nhân nói có học vấn thâm sâu vô cùng. Ở tiết ngữ văn, dù chỉ là một câu thơ cổ đơn giản mang âm luật, khi đọc trôi chảy trên miệng có mỹ cảm không diễn tả nổi. Không cần hoài nghi, tiết ngữ văn chắc chắn là tiết Chu Tiểu Vân tập trung tinh thần nhất. Giáo viên dạy văn họ Khổng, vóc dáng không cao, có nền tảng cơ bản về ngôn văn sâu sắc, khi giảng bài dần lộ ra nét đặc sắc riêng. Tiểu Vân thấy mình rất may mắn, từ đầu đến giờ đã gặp được hai giáo viên dạy văn giỏi. Lớp số học càng không cần phải nói, chủ nhiệm lớp thầy Nghe có chiêu bài khuôn mặt nghiêm túc, có học sinh nào mà không sợ, không ai dám mất tập trung. Tiểu Vân nghĩ thầm, dù sao mình cũng là cán sự của môn học này, không thể phá hủy sân khấu của thầy số học được. Nghiêm túc nghe đi. Chỉ là Tiểu Vân cũng không chắc chắn lắm với thành tích của mình. Trước kia ở Hưng Vượng tiểu học luôn đứng đầu, nhưng khi học tập, thành tích của mình chỉ nằm trong 10 cái tên đứng đầu trong lớp thôi. Tại sao lại biết điều này? Bởi vì thầy Nghe đã dán bảng xếp hạng thành tích lên bức tường bắt mắt nhất trong lớp, đi ra đi vào muốn không nhìn thấy cũng không được. Đây quả là thượng sát đối với học sinh. Ai không sắn tay áo lên, chuẩn bị ở cuộc thi tháng lần đầu tiên này tỏa sáng chứ? Tiểu Vân cũng không ngoại lệ, trong lòng vừa khẩn trương vừa mong đợi. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 166, cuộc thi tháng đầu tiên, phần 1. Thi tháng là cuộc thi toàn trường, nghe nói đề thi đều là nhờ các chuyên gia bên ngoài, đặc biệt ra đề. Trong trường không có, nghe thấy thế học sinh càng căng thẳng. Tất cả các lớp thi chéo, đằng trước đằng sau có hai giám thị không ngừng đi lại. Đề bài chẳng chịt chi chít chữ, khiến cho người khác nhìn cũng chặt lưỡi hít hà. Đâu còn thời gian lo lắng ngồi bên cạnh mình là ai nữa. Mọi người vùi đầu vào làm, đến khi làm gần xong còn chưa kịp kiểm tra lại thì đã phải nộp thi rồi. Tiểu Vân thầm nghĩ thời gian làm bài thi thật là xít xoát, ngay cả soát lại bài cũng không có thời gian. xem ra sau này phải tập nâng cao tốc độ làm bài của mình. Hơn nữa, lúc làm bài phải vô cùng cẩn thận, làm sai chẳng còn thời gian mà sửa lại. Sau khi thi xong 4 môn, Tiểu Văn nhân dịp chủ nhật nghỉ ngơi thật tốt. Trường Trung học Anh Minh này đúng là thắt chặt, đặc biệt coi trọng chất lượng dạy học. Đại bảo cũng không có cuộc thi tháng như thế này, xem ra đây là sáng tạo độc đáo riêng của anh Minh. Khó trách các thầy cô giáo vào lớp cũng rảnh rật với thời gian. Quản lý căng thẳng cỡ này có sự thúc đẩy rất lớn với giáo viên trong trường. Nghe lời của thím ba nói, tiền lương của giáo viên liên quan trực tiếp đến thành tích thi. Bà sao giáo viên không tận tâm tận lực chứ? Không trách được mọi người đều nói chất lượng dạy học của trường Trung học Anh Minh rất tốt. Ngôi trường như thế, hoàn cảnh học tập rất là tốt, giáo viên học sinh đều là như vậy, chất lượng dạy học muốn không tốt cũng không được. Nhị Nha vào lớp 1 hòa nhập không tệ lắm, nghe nói là vì biểu hiện không kém được làm tổ trưởng. Khi Chu Tiểu Vân hỏi, Nhị Nha đắc ý ngẩng cao đầu, bộc lộ nét đáng yêu của trẻ con. Tiểu Vân mỗi tối ngoại trừ làm bài tập của mình còn phải đôn đốc Nhị Nha. Thói quen của Tiểu Bảo rất tốt, căn bản là không cần cô phải lo lắng. Nhị Nha chẳng chịu ngồi yên bao giờ mới cần phải quản kỹ. Vì thế mới nói, học sinh giỏi đều là từ gia đình có giáo dục đi ra, cha mẹ bận buôn bán kiếm tiền nuôi sống cả nhà, không có nhiều thời gian, không có sức đi hỏi chuyện học của các con. Đại Bảo và Tiểu Vân đều phải tự học. Không sao, các em có mình hỏi đến là được. Tiểu Vân tự tin nghĩ thầm, sự thật đúng là như thế. Dưới sự ảnh hưởng của mình, thành tích của Tiểu Bảo vững vàng tăng lên, ở lớp cầm cờ đi trước. Nhị Nha mở đầu cũng không tệ, xem ra chỉ cần kiên trì bền bỉ quản lý, rèn luyện thói quen học tập là có thể an tâm rồi. Đại Bảo à, là người không có thiên phú đọc sách nhất trong 4 anh em, cũng là người có thành tích kém nhất. Năm lớp 3 cực kỳ yếu, dù đến lớp 4, lớp 5 bắt đầu chăm chỉ, nhưng xuất phát hơi muộn nên thành tích chỉ ở tầm trung. Hơn nữa Đại Bảo nóng tính, không thể im lặng nổi đâu, lại không có quyết tâm học tập, vô số nguyên nhân khiến cho Đại Bảo sau khi nỗ lực thi đỗ vào Khải Minh thành tích cũng không quá xuất sắc. Chẳng qua Tiểu Vân đã thỏa mãn với anh ấy lắm rồi. Tốt nhất Đại Bảo có thể an phận đi học, không đi đường rẽ, chớ có say mê chơi game. Đừng có đi đánh nhau gây chuyện là cô đã cảm ơn trời đất rồi. Tác phẩm thư pháp của Đại Bảo nghe nói là được tuyên truyền rộng ở trong trường, cả ngày dắt ở ngoài miệng nói không ngừng, Chu Tiểu Vân muốn không biết cũng không được. Không khen mấy câu chắc chắn sẽ phụ vẻ mặt mong đợi của Đại Bảo, khen mấy câu thì lại không quen nhìn bộ dáng đắc ý kiêu ngạo kia, thật là mâu thuẫn mà. Vì biểu hiện xuất sắc cho môn thể dục, năm nay Đại Bảo được chọn làm cán sự thể dục. Khi Đại Bảo mang tin tốt này nói cho các em, lòng tràn đầy mong đợi, nhận được vô số ánh mắt hâm mộ. Kết quả lại là Tiểu Bảo bĩu môi, như thế mà cũng đem ra khoe. Em ở lớp cũng làm lớp phó học tập rồi, chỉ có học sinh có thành tích cao trong lớp mới được làm cán bộ thôi. Nhị Nha nhà tuổi nhất cũng không thèm ngó tới chức cán sự thể dục của Đại Bảo. Anh à, anh đúng là rất hợp với chức cán sự thể dục. Nhị Nha nghĩ thầm, làm cán sự thể dục thì có bản lĩnh gì, phải giống như chị gái làm lớp trưởng mới oai phong. Tiểu Vân chưa bao giờ ở nhà đề cập tới chuyện mình làm cán sự số học, lúc này không thể không nói một tiếng. Anh à, giờ em đang làm cán sự số học. Đừng để Đại Bảo tự cho rằng mình không bằng anh ấy, rồi cái đuôi của anh ấy có thể vành lên trời. Anh ấy đúng kiểu được khen mấy câu đã bay lên 9 tầng mây, thỉnh thoảng cũng nên đả kích anh ấy một chút. Đại Bảo cảm nhận rõ sự thật tàn nhẫn này, các em ai cũng mạnh hơn mình, không được. Đại Bảo quyết định sau này ở lớp phải biểu hiện tốt một chút, giả vờ bận rộn đi ra đi vào cho các em ấy thấy. Hừ. Sáng thứ hai không khí trong lớp hơi lạ, mọi người ai cũng cố giả vờ bình tĩnh, thật ra trong lòng của mỗi người đều đang gõ trống, không biết mình thi thế nào. Nghe nói hôm nay tất cả thành tích sẽ được công bố. Sáng thứ hai đúng lúc là có 4 tiết của 4 môn chính. Tiết thứ nhất chính là giáo viên ngữ văn, cô Khổng ra trận đầu tiên. Tiếng phổ thông quá tốt, giọng nói cực kỳ ngọt ngào. Cô Khổng có gương mặt baby, giáo huấn người khác cũng không có bao nhiêu độ uy hiếp. Lúc đọc điểm, giọng nói đúng là êm tai. 120 là điểm tuyệt đối. Cũng có người thi hơn 110, kém hơn thì hơn 80, hơn 90. Tần Tuyết vừa nghe thấy mình thi được 112 điểm thì vui vẻ cầm bài đi xuống. Đi qua chỗ Chu Tiểu Vân, cô bé còn thị uy nhìn cô một cái. Tiểu Vân nghĩ không cần phải ngây thơ thế được không? Giờ mới là môn đầu tiên, đâu biết thành tích tốt hay là không tốt. Lưu Lợi là cán sự môn văn cũng không kém, cư nhiên được 115 điểm. Vẻ mặt Lưu Lợi vui mừng về chỗ, Tiểu Vân giơ ngón tay cái về phía bạn ấy. Tiểu Vân chậm chạp không nghe thấy tên của mình, trong lòng thấp thỏm không yên. Ngữ văn vốn là môn yếu thế của mình, nếu thi không tốt, đúng là đã phụ lòng 5 năm, cay đắng nhọc lòng học thầy Phương Văn Siêu rồi. Lâm Ba, 116 điểm. Chu Tiểu Vân ngạc nhiên, Lâm Ba không phải nam sinh ngồi cạnh mình sao? Thành tích nhập học hình như cũng không cao lắm, sao lúc thi điểm cao như vậy nhỉ? Chiều cao Lâm Ba xem cô, bình thường không thích nói chuyện, chẳng thân thiết gì với cô lắm. Thường ngày, cậu ta luôn vùi đầu vào nghiêm túc học. Nghe điểm cao như thế, Lâm Ba nở nụ cười, cầm bài thi về. Tiểu Vân chờ rồi chờ, đến cuối cùng mới nghe được tên của mình. Chu Tiểu Vân, 118 điểm. Ồn ào, cả lớp xôn xao, điểm cao nhất. Tiểu Vân trước ánh mắt của bạn học thẳng nhiên nhận bài thi, trong lòng lại nghĩ, sao lại bị trừ 2 điểm nhỉ? Về mặt Tần Tuyết cực kỳ đặc sắc, hung hăng nghĩ, còn 3 môn nữa. Chu Tiểu Vân, chờ xem. Hứa Mỹ lại nhìn điểm của mình 103, than thở, chênh lệch đây chính là chênh lệch mà. Trước kia ở tiểu học hưng vượng, luôn tự cao tự đại cho mình là rất giỏi, nhưng vừa vào Anh Minh, Hứa Mỹ lại rốt cuộc phát hiện mình bình thường cỡ nào. Tâm trạng này như sự chênh lệch quá lớn giữa con sông và mặt biển, nhất thời rất khó là kịp thích ứng. Lâm Ba dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn nữ sinh thanh tú ngồi bên cạnh mình, rốt cuộc không nhịn được hỏi ra miệng. "Chú Tiểu Vân, thành tích ngữ văn của cậu rất tốt, trước kia có phải thành tích của cậu luôn cao vậy không?" Chu Tiểu Vân nhàn nhạt nói, không đâu, có lẽ lần này chỉ là may mắn thôi. Dĩ nhiên trong cuộc thi lần này, cô sẽ nhiều lần cố gắng may mắn như thế. Hi hi, trong lòng thật là đắc ý vui vẻ. Lưu Lộ thò đầu lên hâm mộ nói, à, Chu Tiểu Vân thật là siêu. Quan hệ Tiểu Vân và Lưu Lộ không tệ, nghe câu nói dí dỏm cười đáp, kế tiếp không được đâu, đây là môn sở trường nhất của tớ rồi. Lưu Lộ liếc nhìn cô, căn bản là không tin lời của cô nói. Hết chương. Nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 167, cuộc thi tháng đầu tiên phần 2. Cô Khổng biểu dương những người được điểm cao nhất một lượt, không thể không nói đến Dương Phàm, điểm đầu vào cao nhất rất là nổi tiếng, ngữ văn cũng được 117 điểm, chỉ kém Chu Tiểu Vân. Dương Phàm tương đối cao, ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên, bình thường suốt ngày hi hi ha ha, thuộc kiểu học sinh vô cùng thông minh, không cần tốn nhiều công chăm chỉ học giống như là những người khác trong lớp. Điểm cao như thế đúng là khiến cho mọi người cắn răng nghiến lợi mà. Thời điểm thầy nghe vào, cả lớp lập tức yên lặng như tờ. Cách trả bài thi của thầy nghe cũng khác giáo viên khác, thầy trả từ cao đến thấp. Điểm tuyệt đối là Dương Phàm, cậu bé kia tiêu sái đi từ trên bục giảng xuống, làm điên đảo một loạt nữ sinh. Kế tiếp lại là Lâm Ba. Tiểu Văn không khỏi lau mắt nhìn Lâm Ba một lần nữa, thâm tàng bất lộ, cao thủ à. Điểm số học của Tiểu Văn cũng không tệ lắm, 116 điểm, cũng có thể nói là xếp vào mấy thứ hạng đầu tiên. Cô vẫn tương đối hài lòng với lần thi này, thầm nghĩ về sau cần phải luyện nhiều hơn dạng đề khó. Lần này cô bị đề bài cuối cùng quấn lấy, bị trừ 4 điểm, phần còn lại làm tương đối thuận lợi. Tần Tiết thấy mình lại thấp hơn Chu Tiểu Văn 2 điểm, lỗ mũi đã tức sắt vẹo đi rồi. Giáo viên tiếng Anh họ Từ, cũng là nữ, hơn 30 tuổi, ăn mặc rất Tây, nếu không sao có thể dạy tiếng nước ngoài chứ. Tất cả giáo viên dạy tiếng Anh đều có phong cách Tây hơi khác thầy giáo khác một chút, khi nói chuyện cách nhấn nhá cũng không giống. Điểm tiếng Anh của Tiểu Vân không khác số học lắm, không đứng thứ nhất nhưng ít ra có thể chiếm mấy vị trí đầu. Kiến thức ngữ pháp cần tăng cường thêm, không thể không bội phục Dương Phàm, dễ dàng lại được điểm tiếng Anh cao nhất, gần như trở thành thần tượng của tất cả học sinh trong lớp. Môn cuối cùng là chính trị, thầy chính trị cầm bài thi vào lớp còn thấy kỳ quái, bình thường thì xôn xao ầm ĩ, sao hôm nay lại an tĩnh như vậy, thật là khiến người khác không quen lắm. Phải biết kỷ luật tiết chính trị là kém nhất, một đống đạo lý lớn ai mà thích nghe chứ. Thầy hạ chính trị tranh thủ cơ hội khó có được, tiến hành giáo dục công khai tư tưởng cho học sinh, chủ yếu là muốn coi trọng tiết chính trị hơn, ngoan ngoãn chăm học hơn, vân vân và mây mây. Bình thường tay trái nhà ra tay phải, hôm nay không ai dám mất tập trung nữa. Thầy hạ thuyết giáo hài lòng xong, ung dung thong thả lấy bài thi thả ra. Tất cả học sinh đều nghền cổ về phía trước. Thói quen trả bài của thầy hạ vừa vặn ngược lại với thầy nghe, thích từ điểm thấp đến điểm cao từ từ phát xuống. Người lên đầu nhận bài cũng là ủ rũ cúi đầu, càng về sau nụ cười trên mặt học sinh càng nhiều. Hứa Mỹ lại thấy điểm chính trị của mình cuối cùng thi được 114 điểm, vui vẻ trở về vị trí. Tiểu Vân thấy bạn học bên cạnh từng người một đi lên, trong lòng thầm nói, xem ra điểm chính trị của mình không kém, chỉ còn 3-4 người mà đã đến 116 điểm rồi. Đến bài thi cuối cùng, thầy hạ rốt cuộc dừng lại. Tiếp theo là bạn Chu Tiểu Vân, điểm cao nhất chúng ta. Trò ấy đã được 190 điểm, là bài thi chính trị điểm cao nhất trong toàn trường lần này. Trong tiếng xì xào, Tiểu Vân nhận lấy bài thi mà giống như bước lên nhận giải quán quân. Lúc xuống không thể nghi ngờ, nhìn thấy ngay ánh mắt phóng lửa của Tần Tuyết. Cô giờ khóc giờ cười, cô bé này cũng đúng là coi mình như kẻ thù vậy, cả ngày so tới so lui. Mình cũng không có ý định đấu với bạn ấy, con người mà quan trọng nhất là tự vượt qua chính mình, cứ so sánh với người khác thì có bản lĩnh gì. Lần này Tiểu Vân coi như thi rất tốt, ngữ văn và chính trị quả thực là đỗ trạng nguyên, số học và Anh ngữ cũng nằm trong mấy tên đầu, cộng vào trừ trừ tính tính thấp hơn một chút so với quái thai Dương Phàm kia. Ừ, cố gắng lên chú Tiểu Vân, về sau phải vượt qua Dương Phàm. Chú Tiểu Vân không phải nảy sinh lòng hiếu thắng. Hừ, tôi muốn nhìn thử xem chăm chỉ quan trọng hay là thông minh quan trọng hơn. Tôi không tin rồi,

các thầy cô cũng tốt với cháu vô cùng. Ngụ ý đương nhiên là không muốn chuyển lớp. Tống Minh Lệ có chút thất vọng, sau đó không nhắc đến đề tài này nữa. Cô bé đã không có ý này. Cô lại đi bực mình với nó thì có chút không biết tốt xấu. Coi như hết, thành tích kỳ thi cuối kỳ lại được công bố. Thật là có người vui có người buồn. Tiểu Văn rốt cuộc đã bứt phá, lần đầu tiên đứng thứ nhất trong lớp. Mặc dù chỉ cao hơn Dương Phàm một điểm, nhưng ý nghĩa đã hoàn toàn khác. Đây chính là lần đầu tiên cô đánh bại Dương Phàm, ngồi lên vị trí số 1 trong lớp. Tiểu Văn cố gắng ra vẻ bình tĩnh, đừng có dương dương đắc ý, khiến cho người ta nhìn không vừa mắt. Người còn lại chắc là các bạn ai cũng đoán được đúng không? Đương nhiên là bạn nhỏ Dương Phàm. Nụ cười quen thuộc trên gương mặt Dương Phàm biến mất không thấy tăm hơi, có chút không cam tâm lại có chút không phục, nghĩ thầm thầy chấm điểm cho Chu Tiểu Văn quá mức thiên vị, viết văn được điểm tuyệt đối, môn văn của mình bị trừ 2 điểm, tổng điểm chênh lệch nhau 1 điểm đều là vì môn văn. Cũng may đã là bé trai mười mấy tuổi, vui buồn ít nhất có thể che giấu, không đến mức nói chua với Chu Tiểu Văn, chỉ là khuôn mặt tươi cười bớt chút mà thôi. Thật ra trong lòng Lâm Ba cũng không phục, sao mình nghiêm túc cố gắng như vậy nhưng chung quy vẫn đứng thứ 3 nhỉ? Trước kia ở tiểu học lần nào không phải là xếp số 1 chứ? Lúc này Tiểu Văn cũng không chủ động lại gần ai cả, đừng khiến nhiều người khác cho rằng mình cố ý khoe khoang, vậy thì không tốt lắm. Cô không chủ động lại gần người khác. Đương nhiên có người tới nói chuyện với cô, Hứa Mỹ lại cầm bài thi đi tới. Ây da, cậu thật là siêu, lần này tổng điểm của cậu đứng nhất ló. Hứa Mỹ lại hâm mộ nói, thật không thể không bội phục Chu Tiểu Văn. Đề thi khó như thế, sao mà vẫn được điểm cao thế nhỉ? Trừ số học thấp hơn Dương Phàm một chút, lần này mấy môn ngữ văn, chính trị, tiếng Anh, Tiểu Văn đều cao điểm nhất, rất rất rất lợi hại. Tiếng thán phục cực to, dẫn tới người có lòng trái phải nhìn chăm chú. Lần này Tần Tiết đứng thứ 4, vượt qua Lưu Lộ tâm tình vốn là không tệ, nhưng bị Hứa Mỹ Lệ kêu to, trong lòng lập tức không thoải mái. Tần Tiết cố ý hừ lạnh một tiếng nói, còn không phải là phù dung sớm nở tối tàn ư? Ngụ ý chính là lần sau Tiểu Văn chắc chắn không vượt qua được Dương Phàm. Đáng tiếc Dương Phàm không nhận tình cảm của cô bé, không ngờ cũng chạy tới chúc mừng Tiểu Văn. Chu Tiểu Văn, chúc mừng bạn lần này thi thứ nhất. Hồ, hai đại cao thủ tỉ thí cực kỳ đặc sắc. Xoát xoát, không biết bao nhiêu ánh mắt quang lại đây, mấy lỗ tai đều là dựng lên. Tiểu Văn cũng không bỏ qua ý khiêu khích và không phục trong mắt của Dương Phàm, nghĩ thầm câu nói này giống như là hạ chiến thư. Cô cười cười đón nhận khiêu chiến. Chúng ta cùng tiếp tục cố gắng nhé, con đường học tập sau này còn rất dài. Dương Phàm rất là kinh ngạc, không nhìn ra nữ sinh bình thường không hay nói chuyện tính cách luôn kiên định, nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng trong câu nói có hàm ý khác, không nhường bước chút nào, trong nhu có cương. Dương Phàm cười, nghĩ thầm đối thủ như vậy coi như là có ý tứ, gật đầu một cái rồi trở về chỗ ngồi. Tần Tiết bị đập mũi vào tường, tự làm cho mình mất mặt, lẩm bẩm rồi dọn dẹp sách vở. Hứa Mỹ Lệ vẫn không thức thời, đều tự mình nói một mình. Tiểu Vân, về sau tớ muốn theo cậu học, cố gắng tiến bộ. Hứa Mỹ Lệ từ khi vào lớp 6-2, thành tích luôn vòng quanh tốt giữa. Biết mình chỉ là một học sinh bình thường trong lớp, cô bé tốt hơn thời tiểu học không biết trời cao đất rộng nhiều. Chu Tiểu Vân cũng phát hiện Hứa Mỹ Lệ thay đổi, xem ra hoàn cảnh có ảnh hưởng rất lớn đối với việc hình thành tính cách mỗi người. Nhìn Hứa Mỹ Lệ thế này, dường như không khiến cho người khác ghét nữa. Dù sao không phải lúc nào cô bé cũng kiêu căng quá mức. Tiểu Vân tất nhiên có cảm tình nhiều hơn với Hứa Mỹ Lệ, nói chuyện cũng thân thiết hơn trước. Hứa Mỹ Lệ, đừng nói mấy lời học tập mình nữa, mất tự nhiên lắm, hai chúng ta cùng cố gắng tiến bộ đi. Hứa Mỹ Lệ cười thật là vui vẻ, nói dăm ba câu với Tiểu Vân mới trở về vị trí. Lưu Lộ mặt mày ủ rũ, ngồi tại chỗ than thở. Tiểu Vân không đành lòng an ủi cậu. Lưu Lộ, đừng có yêu cầu mình quá cao, lần này cậu thi được thứ 5 đã là khá lắm rồi. Hơn nữa tổng điểm chỉ chênh lệch mấy điểm thôi, không chênh nhau nhiều lắm. Lần này cô đứng thứ nhất cũng chỉ hơn Lưu Lộ có 10 điểm, không phải chênh lệch quá lớn. Như vậy có thể mấy người có thể thấy mấy người cạnh tranh nhau, cậu truy tớ đuổi kịch liệt cỡ nào. Tính cách Lưu Lộ cởi mở thẳng thắn, sống chung với Tiểu Vân rất tốt, hiện giờ là bạn thân nhất của Chu Tiểu Vân. Trong lớp tất nhiên Tần Tuyết cũng có mấy người ủng hộ, cơ bản không nói chuyện với Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ nhiều. Nghe Lượng vừa đi vào, lớp học đang ồn ào, học sinh theo thói quen im lặng lập tức. Nghe Lượng rất hài lòng với uy tín của mình, nhưng anh không quen trong lòng nghĩ thế nào, trên mặt không giấu được để lộ ra khuôn mặt tươi cười. Khuôn mặt bài tú lơ khơ học sinh sớm đã nhìn quen, trong lớp không ít các bạn học đã lén lút đánh cuộc xem Nghe Lượng có biết cười hay không. Sau khi đơn giản tổng kết mấy câu, Nghe Lượng bắt đầu khen ngợi mấy cái tên đứng đầu. Trọng điểm biểu dương là hai người Tiểu Văn và Dương Phàm, nghe nói đã ôm luôn cả vị trí số 1, số 2 trong khối. Tiểu Văn lòng rất có cảm giác tự hào, không diễn tả nổi. Ai nói con gái không bằng con trai? Nhưng mà mình cũng đừng có đắc ý quá, số học của Dương Phàm cực siêu, mình còn phải cố gắng nhiều hơn. Nghe Lượng cực kỳ am hiểu đạo khống chế học sinh, thấy trên mặt Dương Phàm vẻ cố gắng giành thắng lợi trong lòng vui mừng. Không có áp lực sẽ không có động lực, không có cạnh tranh sẽ không có tiến bộ. Có đối thủ là Chu Tiểu Vân, còn sợ Dương Phàm không để động lực học tập sao? Còn có mấy người Lâm Ba im lặng, Lưu Lộ Tần Tuyết, chẳng ai không phải là hạt giống tốt. Có mấy học sinh ưu tú này kéo lên, không ý học tập không thể nào buồn tẻ được. Nghe Lượng phát xong giấy khen còn phát thưởng, chỉ là mấy quyển vở không đáng nhiều tiền, nhưng thắng ở chỗ phần thưởng của giáo viên nên ý nghĩa không giống nhau. Các bạn học ngồi dưới đều hạ quyết tâm chuẩn bị để lần sau cao hơn. Tiểu Vân vui vẻ thu dọn sách vở. Đại Bảo đang chờ cô ở ngoài cửa đấy. Đại Bảo đã thành khách quen, cả lớp 62 không ai không biết. Anh trai của Chu Tiểu Vân, Chu Chí Lương, mỗi ngày đúng giờ tới chờ Chu Tiểu Vân tan học, trời mưa nổi gió cũng chưa từng gián đoạn. Lưu Lợi hâm mộ nói: "Nhìn anh cậu lại tới chờ cậu kìa, cậu thật là hạnh phúc." "Vậy sao, cô cũng cảm thấy mình bây giờ rất là hạnh phúc đấy." Tiểu Vân cười đi cùng với Đại Bảo về nhà. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 170, bốn anh em nhà họ Chu. Về đến nhà mới phát hiện Tiểu Bảo và Nhị Nha đã về trước, cơm trưa cũng đã dọn sẵn lên trên bàn rồi. Chú Quốc Cường và Diệu Ngọc Chân thấy bốn đứa con ngay ngắn gọn gàng, có khuôn có dạng, trong lòng rất là được an ủi rất lớn. Vất vả đến mấy, nhìn thấy bọn nhỏ cũng cảm thấy đáng giá. Bốn anh em nhà họ Chu sau khi ngồi xuống ăn xong bữa trưa vô cùng náo nhiệt. Từ khi Tiểu Vân lên lớp 6, cơ hội cả nhà quây quần ăn một bữa trưa rất ít. Bây giờ bọn nhỏ đều đã lớn, ai nói đều là một bộ 7-8 miệng lưỡi rất là náo nhiệt. Cảm giác rất lâu này mới xuất hiện khiến trong lòng chú Quốc Cường rất vui. Bà vợ mang rượu lên cho mình. Tiểu Vân cười rất là vui vẻ. Ngoại trừ trong nhà có khách bình thường, bà rất ít uống rượu. Dù sao mỗi ngày đều là bề bộn nhiều việc, lại phải lái xe ba bánh, căn bản không có thời gian cũng không muốn uống. Hôm nay có vẻ tâm trạng của ba rất tốt. Trường Hợp Chân rót rượu cho chồng. Chú Quốc Cường hạnh phúc uống một hơi cạn sạch, cảm thấy rượu hôm nay đặc biệt là ngon. Chỗ thịt bò cắt mỏng trên mâm cơm bị Đại Bảo một đôi đũa đi gấp xuống hơn phân nửa. Tiểu Bảo vừa thấy sốt ruột cũng đi kẹp đũa vào. "Anh trai, anh đừng có ăn hết một mình thế chứ, chừa một chút cho em đi." Nhị Nha không cam lòng tỏ vẻ yếu thế la hét: "Em cũng muốn ăn, em cũng muốn ăn cơ." Đại Bảo thấy em trai em gái gấp thức ăn đều không phải là đối thủ của mình, không khỏi mặt mày rạng rỡ. Thị Uy nhét miếng thịt bò vào trong miệng dùng sức nhai mạnh. Tiểu Vân không thể với tới chỗ thịt bò không còn lại mấy kia, thế thì ăn ít thịt heo hầm khoai tây đi. "Ừ, rất thơm." Tiểu Bảo nhanh tay nhanh mắt gắp được một miếng thịt bò cuối cùng bỏ vào miệng, thỏa mãn khép hờ mắt. Vẫn là cảm giác cướp đoạt thức ăn với anh trai ngon hơn. Bình thường buổi trưa chỉ có mình và Nhị Nha, hai đứa ăn cơm không thú vị. Hiển nhiên Đại Bảo cũng nghĩ giống Tiểu Bảo, thường ngày ở nhà chú ba ăn cơm trưa, cậu muốn ăn gì thì ăn cái đó, ăn căng bụng. Chú Chí Viễn và Chu Tiểu Vân căn bản là không tranh với cậu, nhưng cảm giác ở nhà tranh ăn với Tiểu Bảo như vậy rõ ràng rất là tốt, mùi vị thức ăn cũng tăng lên, thật là tuyệt. Nhị Nha không hài lòng mân mê cái miệng: "Anh cả, anh hai thật là quá đáng, em chưa ăn được miếng nào cả mà." Đại Bảo Tiểu Bảo đều nở nụ cười, trong miệng một lời nói: "Ai bảo em chậm tay?" Cũng không nghĩ kỹ Nhị Nha có thể cướp từ tay hai người hay không. Trường Hợp Chân vừa bực mình lại vừa buồn cười: "Đừng có tranh nữa, mẹ đi lấy thêm một đĩa. May là hôm nay mua nhiều thịt bò, vốn chuẩn bị ăn hai bữa, giờ chắc không cần phải giữ thêm, để làm cho bọn nhỏ ăn đi." Đại Bảo Tiểu Bảo cùng kêu hoan hô. Tiểu Vân chủ động xin đi giết giặc: "Mẹ, để con làm cho, mẹ mời ba uống hai chén đi." Chú Quốc Cường cười: "Con gái cưng của ba nói rất đúng, mẹ nó theo tôi uống hai chén, một mình tôi uống rượu không thú vị." Tử lượng Triệu Ngọc Chân không nhỏ, bình thường không uống, nhưng nếu là uống nửa cân rượu cũng không say. Nghe thấy chồng nói bà cũng cười: "Được, hôm nay tôi uống với ông." Ba mẹ mình một chén tôi một chén uống rượu có một phen náo nhiệt khác. Tiểu Vân nghĩ chỗ thịt bò còn lại ước chừng nửa cân, cô cố ý thái nhỏ, bày đầy một đĩa. Lúc bê lên còn đặt ở trước mặt Nhị Nha. Lần này Nhị Nha khôn khéo hơn, dùng đũa gấp mấy miếng bỏ vào trong mắt của mình, sau đó mới không nhanh không chậm ăn. Về phần cước bất diệt nhạc hồ, hai anh em Đại Bảo và Tiểu Bảo coi như không thấy là được, dù sao hai anh ấy luôn là như vậy. Chờ ăn không sai biệt lắm, Đại Bảo mới tuyên bố: "Còn muốn báo cho cả nhà một tin tốt." Trong miệng Tiểu Bảo còn đang ăn cơm, nói không rõ ràng: "Anh thì có thể có tin tức tốt gì?" "Được học sinh giỏi à?" "Học sinh giỏi trong lớp tối đa được 4-5 người, thành tích Đại Bảo làm sao mà chen được." Rõ ràng là châm chọc Đại Bảo thôi. Trong bốn anh chị em, chỉ có thành tích của cậu kém nhất, chưa bao giờ được giấy khen học sinh giỏi. Đại Bảo trừng mắt đứng lên: "Anh không thể có tin tức tốt khác sao?" Đâm trúng vết thương lòng của người khác, Tiểu Bảo nói chuyện đúng là càng ngày càng sắc bén. Tiểu Bảo thấy Đại Bảo thổi dâu trừng mắt, cả người mềm nhũn ra. Được rồi, em không ngắt lời, anh nhanh nói đi. Đừng có chọc đến mức đại bảo độc thủ đánh cậu, điểm này Tiểu Bảo vẫn là nhìn rõ đấy. Lòng hiếu kỳ của Chu Tiểu Vân cũng bị đại bảo thu hút. Anh ấy thần thần bí bí suốt đường về cũng không có nói gì. Xem ra theo tuổi tác tăng lên, hàm dưỡng của đại bảo cũng tăng theo. Đại bảo đắc ý tuyên bố, sáng năm trường con muốn cử người tham gia đại hội thể dục thể thao của học sinh trung học trong toàn huyện, con đã được chọn. Tin tức bất ngờ này làm cho Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Chân hết sức vui mừng, sôi nổi khen đại bảo rất là cừ. Đại bảo vui vẻ hoa mắt như là uống say vậy. Tiểu Vân rất vừa lòng với đại bảo, vội vã hỏi chi tiết. Hóa ra đại bảo là cán sự thể dục trong lớp nên thường tiếp xúc với thầy thể dục. Chân dài chạy nhanh, đại bảo được rất là được thầy ưu ái. Lần này đại hội thể dục thể thao của học sinh trung học trong toàn huyện, mỗi trường được chọn cử đi mấy học sinh. Đại bảo được chọn tham gia hai hạng mục chạy đường dài 1.500m và chạy ngắn 100m. Tiểu Vân nói, anh trai, suốt quãng đường anh cũng không nói gì với em, giấu kỹ nha. Đại bảo cười ha hả nói, hê hê, do anh đói bụng nên nhất thời không nhớ nói cho em biết thôi. Giờ ăn no một bụng thịt bò anh mới nhớ tới chuyện này. Tiểu Bảo nói chuyện rất là sát phong cảnh. Anh trai, anh nói anh chạy có thể chạy ngược trở về hay không? Bị đại bảo chừng không dám lên tiếng nữa, nghĩ thầm mình nên chuyên tâm ăn cơm thôi. Nhị Nha cũng tuyên bố tin tốt. Anh trai, chị, năm nay em cũng được giấy khen học sinh giỏi đấy. Được Chu Tiểu Vân khen ngợi, Nhị Nha hài lòng cười. Nhị Nha cũng là người không giữ được miệng, về đến nhà đã đem giấy khen như hiến vật quý cho cha mẹ mình rồi. Tiểu Bảo vừa tan học đã biết, chỉ có Tiểu Vân và đại bảo về muộn lại vội ăn cơm nên chưa biết thôi. Tiểu Bảo không cam lòng tỏ ra yếu thế nói, chị, em cũng được học sinh giỏi đấy. Tiểu Bảo luôn lấy chị làm mục tiêu, tích cực cố gắng tiếp tục. Trong kỳ thi cuối kỳ, điểm thi rất cao. Các bé à, muốn đuổi kịp đại tỷ này không dễ dàng đâu, thêm dầu vào lửa đi. Đại bảo nhìn cái này lại nhìn cái kia, rất muốn hét to một tiếng, lúc nào mình mới được một cái giấy khen học sinh giỏi chứ. Em trai em gái đều có, còn mình thì chưa được cái nào. Đây quả thực là một kiểu châm chọc cực lớn với cậu mà. Chú Tiểu Vân cậu không so sánh được, từ nhỏ Tiểu Bảo đấu với anh đến lớn cũng không ngừng nghỉ. Nếu không quyết chí tự lập tự cường, Nhị Nha nhỏ nhất đều sẽ coi thường người làm anh này. Ô ô, người ta không muốn thế đâu. Tiểu Vân vừa nhìn gương mặt uể oải của đại bảo, liền biết anh ấy đang suy nghĩ gì, cũng không khuyên giải anh ấy. Biết chênh lệch là chuyện tốt, biết nên cố gắng càng là việc tốt. Chưa biết trường động lực kiểu này sẽ thúc đẩy đại bảo học tập càng nghiêm túc hơn. Để cho anh ấy tiếp tục chán nản đi, ba người chúng ta sẽ tiếp tục ăn cơm. Hí hí. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.